Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, thu hoạch lớn. 0.5 giây sau, ma tộc trung tâm tính toán liền phát ra toàn quân thông cáo. Cảnh cáo, quan chỉ huy tử vong, phó quan biển A Vậy Đức tiếp nhận quyền chỉ huy. Cảnh cáo, chém đầu người rơi vào lớp lớp vòng vây. Toàn lực đánh giết, ma tộc các chiến sĩ cơ hồ điên cuồng. Trên chiến trường, trùng trùng điệp điệp bảo hộ phía dưới quan chỉ huy lại bị hai cái địa cầu lính đánh thuê cưỡng ép. Đánh giết, cái này là bực nào sỉ nhục. Đại lượng ma tộc chiến sĩ bắt đầu trở về tuôn. Điên cuồng địa xông về Trương Viễn cơ giáp. Mỗi một cái chiến sĩ đều thề muốn đem đài này địa cầu cơ giáp đánh nổ. Đang giao chiến địa cầu các chiến sĩ phổ biến cảm giác mình thân sức ép lên vì đó chợt nhẹ. Địa cầu chiến sĩ cơ giáp trên màn hình đồng thời xuất hiện nhất cái tin. Chém đầu chiến thuật thành công. Ma tộc xuất hiện hỗn loạn. Bắt đầu phản kích. Nhìn thấy tin tức này về sau. Hùng ưng chạm gác may mắn còn sống sót chiến sĩ trong đầu liền một cái ý nghĩ. Khe nằm. Thật thành công rồi. Cái này đãng ma kiếm khách vậy mà hung ác thành dạng này. Đối mặt mấy ngàn ma tộc chiến sĩ. Hai người vậy mà có thể cưỡng ép đột phá. Sau cùng thân hãm lớp lớp vòng vây thì lại vẫn có thể thành công phá vây mà ra. Bắt lấy trong nháy mắt chiến cơ cưỡng ép đánh giết ma tộc quan chỉ huy. Dạng này sức chiến đấu. Nhất định không thể tưởng tượng nổi. Mắt thấy ma tộc rơi vào hỗn loạn. Địa cầu các chiến sĩ sĩ khí đại trấn. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng lại lập tức bắt đầu phản kích. Cơ thần trực tiếp ở giữa trong nháy mắt rơi vào điên cuồng, đậu phộng. Cái này cũng được. Hoàn Mỹ chiến sĩ. Dạng này cơ động kiếm thuật. Làm sao lại ở phàm trần xuất hiện? Tiền tuyến. Trương Viễn đánh giết Alicia về sau. Nhanh chóng ngắm một chút cơ giáp màn hình. Liền gặp được phía trên sáng lên địa đăng tại báo động. Cảnh báo, động cơ nhiệt độ vượt qua 2900 độ, mời lập tức giảm xuống chuyển vận công suất bảo hộ động cơ. Liên tục không gián đoạn bộc phát dưới, Sivu cơ giáp đã đến vật lý cực hạn, lại không lực tiến lên. Nhưng hỏng bét là, đài cơ giáp này xung quanh tất cả đều là ma tộc cơ giáp. Loại này tuyệt cảnh, Trường Viễn cũng không có cách, đài cơ giáp này chỉ có thể từ bỏ. Hắn ở thông tin bên trong tiếng la, uy tương đương cho ăn tương đương vị huynh đệ kia cho cái cơ giáp bí chìa. Cơ giáp cho ta mượn sử dụng, sau khi chiến đấu liền còn. Vừa dứt lời, 10 cái âm thanh cùng một chỗ ở thông tin bên trong vang lên. Dùng ta cơ giáp là tinh nhuệ thượng đoạn, dùng tốt vô cùng, ta là tinh nhuệ trung đoạn, nhưng ta vũ khí là kiếm, dùng ta hậu nghệ là trong căn cứ dùng tốt nhất một đài công kích từ xa cơ giáp. Ta cho ngươi. Trương Viễn dùng một cái nghe rợn cả người chém đầu chứng minh thực lực mình. Đồng thời hắn ở chiến tích trên bảng xếp hạng còn có 97 đài cơ giáp đánh giết. So Hùng ưng chạm gác quan chỉ huy từ Liêm thiếu tá còn nhiều hơn trên 6 đài. Từ hắn khống chế cơ giáp. Phát huy ra lực sát thương đủ để ảnh hưởng chiến cuộc cuối cùng thắng bại. Cuối cùng, Trương Viễn lựa chọn một đài công kích từ xa cơ giáp. Một trận bộc phát về sau, tinh thần hắn có chút mỏi mệt. Công kích từ xa cơ giáp thao túng trái ngược nhau muốn an nhàn một số. Hơn nữa còn có thể bảo chứng lực sát thương. Oanh tương đương, Sivu cơ rất nhanh liền bị bạo. Nhưng cái này dâu ria, Trương Viễn lái một đài mượn tới hậu nghệ cơ giáp. Tại chiến trường hậu phương một lần nữa hóa thành một cái tử vong tay bắn tỉa. Loảng xoảng tương đương loảng xoảng tương đương loảng xoảng. Hậu nghệ bên người trong khoảnh khắc liền tụ tập 8 đài loại hình phòng ngự cơ giáp. Bọn hắn xem liền một cái. Bảo hộ hậu nghệ, để hắn thỏa thích nã pháo. Bạch đế nghỉ ngơi vài phút, thoáng khôi phục một số lực lượng. Hắn cũng mượn đến một bộ người máy. Một lần nữa vào sân. Cái khác cao thủ cũng nhao nhao mượn đến cơ giáp. Nguyên bản không có chút nào hy vọng chiến cuộc. Kỳ tích đồng dạng bắt đầu từng chút hướng địa cầu phương nghiêng. Sau 10 phút, Chiến cuộc theo trước đó ma tộc thiên về một bên nghiền ép chuyển thành bất phân thắng bại. Ma tộc chiến sĩ cơ giáp mặc dù như cũ có ưu thế cự lớn. Nhưng ma tộc sĩ khí cực thấp. Không còn ngay từ đầu cái kia cỗ hủy diệt tất cả khí thế. Địa cầu phương lại vừa vặn tương phản. Mặc dù nhân số chỉ có đối thủ 1/3 không đến. Nhưng lại cưỡng ép đánh giết đối thủ quan chỉ huy không nói. Còn có tuyệt đỉnh cao thủ áp trận. Mắt thấy chiến cuộc từng chút nghiêng. Mỗi một cái trong lòng chiến sĩ đều tràn ngập thắng lợi hy vọng. Đáng nhắc tới là, ở cái này 10 phút giữ lẫn nhau thời gian bên trong. Trường Viễn lái hậu nghệ cơ giáp. Đánh nổ chừng 117 đài cơ giáp. Trên chiến trường, hắn liền là thu hoạch sinh mệnh tử thần. Bạch Đế cũng thu hoạch hơn 30 đài cơ giáp. Cái khác chiến sĩ cơ giáp cũng là người người phấn chấn. Ma tộc chiến tổn suất trên diện rộng lên cao. Lại qua 3 phút đồng hồ, ma tộc chiến sĩ cơ giáp số lượng vậy mà hạ thấp 2.000 trở xuống. Mà địa cầu phương chiến sĩ số lượng lại lên cao đến 1.800. Trong đó 1.400 là đến tiếp sau trợ giúp mà đến địa cầu lính đánh thuê. Tình hình hết sức rõ ràng. Lại đánh như vậy xuống dưới. Ma tộc chiến sĩ thậm chí có khả năng bị toàn diệt. Sau 2 phút, ma tộc đột ngột bắt đầu lui lại. Ở chiến thuật trung tâm tính toán chỉ huy dưới. Ma tộc lui lại vô cùng có chương pháp. Một bên lui một bên công kích. Nửa phút đồng hồ sau, ma tộc đại bộ phận đã lui trở về trong núi rừng. Nhân tộc chiến sĩ mỗi một cái đều đã là tinh bì lực tẫn. Một đường đuổi tới sơn lâm bên ngoài. Lưu lại trên 100 đài ma tộc chiến sĩ cơ giáp về sau. Liền từ bỏ đuổi theo. Chiến hỏa khói lửa bên trong. Trường Viễn thở pháo. Thông tin bên trong vang lên Bạch Đế âm thanh. Chúng ta thắng. Hắc Miêu nữ vương cũng cảm khái nói. Đúng vậy a, chúng ta vậy mà thắng. Trường Viễn không nói chuyện. Hắn theo phỉ thúy nền đá địa xuất phát. Một đường đến hùng ưng chạm gác. Lại mạnh mẽ đột phá lớp lớp vòng vây hoàn thành chém đầu. Hao phí quá nhiều tinh lực. Lúc này mặc dù thân thể không có trở ngại. Nhưng tinh thần lại là từng đợt hoảng hốt. Khống chế cơ giáp đứng tại chỗ. Nhắm mắt nuôi nửa phút. Lúc này mới thoáng cảm giác tinh thần một số. Trong đầu vang lên chủ não âm thanh. Chủ nhân hoàn thành bảo vệ hùng ưng chạm gác nhiệm vụ. Trong chiến đấu đưa đến hạch tâm ảnh hưởng. Cuồng bạo điểm số cộng 200. Chủ nhân hoàn thành thành tựu chém đầu. Cuồng bạo điểm bên trên hạn cộng 70, làm chủ nhân trước có được cuồng bạo điểm 227 điểm. Cuồng bạo điểm bên trên hạn làm 260. Phần thưởng này coi như không tệ. Trường Viễn rất là hài lòng. Suy nghĩ một chút, hắn trong đầu nói ra. 200 cuồng bạo điểm cường hóa thân thể. Xác nhận cường hóa. Xác nhận, một dòng nước ấm ở sâu trong thân thể bộc phát. Chảy qua ngũ tạng lục phủ về sau. Sau cùng cường điệu tại thân thể tầng ngoài cơ bắp gân cốt trung lưu truyền. Trường Viễn có thể tùy tiện cảm giác được trong cơ thể truyền đến từng đợt cảm giác tê ngứa. Không khó chịu, ngược lại tương đương thoải mái. Trước đó hắn cường hóa 115 điểm, tăng thêm cái này 200 điểm. Hắn tổng cộng cường hóa liền là 3/15 phần 1.000. Tức sẽ tiến vào phổ thông trung đoạn trình độ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác hắn hiện tại thân thể so vừa mới cường hóa đến phổ thông hạ đoạn thì phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lại không sử dụng cuồng bạo điểm bảo hộ tình huống thân thể dưới. Hắn hẳn là có thể vô hại điều khiển tinh nhuệ hạ đoạn không chế từ xa cơ giáp. Liền ở cường hóa thân thể thì Trương Viễn nghe được cơ giáp chủ não cũng vang lên thông cáo âm. Thanh, đãng ma kiếm khách hoàn thành bảo vệ hùng ưng chạm gác nhiệm vụ. Thu hoạch được quân hàm điểm 500. Đãng ma kiếm khách đánh giết 214 ma tộc cơ giáp. Trong đó bao quát 209 tinh nhuệ cấp cơ giáp. 4 cuồng bạo cơ giáp. 1 ma tộc quan chỉ huy. Thu hoạch được quân hàm điểm 619. Đãng ma kiếm khách thu hoạch được phỉ thúy nền đá địa ban. Phát anh dũng huân chương. Căn cứ đặc quyền huân chương. Có thể mua đặc thù cải tiến kiện. Cũng có thể chống đỡ dùng 500 quân hàm điểm. Tính như vậy xuống tới. Trường Viễn đoạn đường này thu hoạch được quân hàm điểm cộng lại. đã đi đến kinh người 181,9 điểm. Trong đó có 500 điểm còn có thể dùng để mua sắm đặc thù cải tiến kiện. Liền xem như đơn thuần đổi thành tiền vượt qua 54 triệu. Cái này thật sự là một khoản to lớn thu vào. Trương Viễn lại nhìn xem trực tiếp. Trực tiếp thu vào cũng đi đến hơn 8 triệu. Cũng coi như là một khoản không ít thu vào. Bất quá cùng quân hàm điểm so sánh. Liền có chút không đáng giá nhắc tới. Bất quá, đối với Trương Viễn tới nói. Những này thu vào cũng chỉ là ngoài định mức ích lợi. Hắn chính yếu nhất xem liền là gây nên căn cứ quan chỉ huy chú ý. Hiện tại xem ra, hắn hẳn là thành công. Thông tin bên trong bỗng nhiên vang lên Hắc Miêu nữ vương lo lắng âm thanh. Đãng ma, ngươi tại sao không nói chuyện? Thân thể ngươi còn tốt đó chứ? Bạch đế âm thanh cũng vang lên. Đãng ma, trước đó ngươi nói là chỉ có thể bộc phát 25 giây. Nhưng ta vừa nhìn, ngươi chỉ ít bộc phát 37 giây thời gian. Huynh đệ, ngươi không có vấn đề à? Trương Viễn mỉm cười nói. Vẫn được, có thể chống đỡ, chỉ là có chút chột dạ. Bạch đế thở phào, cũng cười rộ lên. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đãng ma, ngươi cái tên này kiếm thuật thật sự là đến. Ta thật muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút. Phi thường hoan nghênh, Hắc Miêu nữ vương có chút nhăn nhó nói. Ta liền không nói lĩnh giáo. Đãng ma cơ động thuật so với ta mạnh hơn quá nhiều. Ta muốn bái sư. Ha ha, bái sư liền không cần. Có cái gì nghi hoặc trực tiếp hỏi ta. Ta tận lực vì ngươi giải đáp. Thật, Hắc Miêu nữ vương nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức nói, vậy ta càng phải bái sư. Ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Lễ bái sư trước tiên đưa lên. Hắc Miêu nữ vương vừa dứt lời. Trương Viễn liền nghe đến thông cáo. Ngài tài khoản có một cái 50 triệu tinh tệ nhập chướng. Mời kiểm tra và nhận. Ta anh hùng tài khoản trước mắt cũng nhiều như vậy tinh tệ. Về sau bổ khuyết thêm. Trương Viễn cũng không chối từ. Trực tiếp nhận lấy. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Ba người lại phiếm vài câu. Sau đó từng người ước định lần sau gặp mặt thời gian. Liền từng người ló cao nghỉ ngơi. Trương Viễn cắt ra anh hùng về sau. Không có vội vã rời đi giả lập khoang hành khách. Hắn đang suy tư sau này nên như thế nào bảo vệ mình. Trước kia hắn chỉ là ở trong game đánh trực tiếp. Biểu hiện mạnh hơn. Cơ bản không hẳn sẽ gây nên ma tộc chú ý. Nhưng bây giờ, hắn gia nhập chân thực chiến trường. Còn xáo trộn ma tộc kế hoạch. Thậm chí còn giết một cái ma tộc quan chỉ huy. Hiện tại hắn, không nghi ngờ đã tiến vào ma tộc con mắt. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiến hành tự vệ. Ma tộc vô cùng có khả năng ở ta tiến hành trò chơi thì định vị ta chân thực vị trí. Sau đó trực tiếp hủy diệt ta nhục thân muốn an toàn trò chơi. Ta nhất định phải đến ở tinh liên trên mạng chế tạo một mặt tấm chắn mới được. Tinh liên trên, mạng tấm chắn, hắn là không có cái này kỹ thuật chế tạo. Bất quá hắn sẽ không. Thiên lý nhãn lục soát lại. Xem ra lại muốn tìm tên kia hỗ trợ. Trương Viễn bắt đầu bấm thiên lý nhãn thông tin. Đăng tại phát đâu. Bỗng nhiên lại một cái thông tin đánh vào ra. Là một cái số xa lạ. Đi cũng không được tư nhân thông tin tài khoản. Mà là anh hùng tài khoản trò chơi. Sẽ là ai chứ? Trương Viễn có chút kỳ quái. Lựa chọn kết nối về sau. Một cái hơi có vẻ âm trầm trung niên nam tiếng vang lên đến. Đãng ma kiếm khách sao? Ta là phỉ thúy nền đá địa quan chỉ huy tạm thời Lý Nhiên trung tá. Hả? Có chuyện gì sao? Trương Viễn trong lòng lập tức sinh ra không rõ dự cảm. Lý Nhiên trung tá trầm mặc mấy giây. Mở miệng nói là một cái tin tức xấu. Rất không may. Chiếm lấy Bích Lam Hồ quặng mỏ kế hoạch thất bại. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.